Vợ của tổng tài không dễ. Chương 278, thủ đoạn của Đông Phùng Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có lúc không nói, nhưng nhìn thấy những đứa trẻ được bố yêu thương, thằng bé nhất định sẽ rất ngưỡng mộ Tế. Nhưng cô có cách gì đây? Ai bảo bố ruột của thằng bé chính là Đông Phùng Lưu? Nếu là người khác thì tốt biết bao nhiêu. Đường Tinh Khanh ôm lấy Đường Ngũ Tuấn, nhẹ giọng nói. Ngũ Tuấn, mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ cũng có nỗi khổ tâm. Lắm lúc con người không thể làm điều mình muốn, Đường Tinh Khanh cũng bất lực, nỗi hận với Đông Phùng Lưu cô không có cách nào buông bỏ. Đường Ngũ Tuấn trong lòng Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên, đôi mắt mắt lấp lánh có thần rất giống Đông Phùng Lưu, nhìn Đường Tinh Khanh, nói nghiêm túc. Mẹ yên tâm, Ngũ Tuấn sẽ giúp mẹ. Giúp thế nào, tuy biết rõ là không có thể, nơi mềm mại trong lòng Đường Tinh Khanh vẫn xúc động, khóe mắt cô ướt đẫm, cảm động ôm Đường Ngũ Tuấn, vui mừng nói. Ngũ Tuấn, hai mẹ con ngủ bên nhau, hôm sau Đường Tinh Khanh đi làm, còn chưa kịp vào phòng làm việc thì đã bị ông chủ gọi đến. Đi vào phòng làm việc của ông chủ, Đường Tinh Khanh có thể nhìn thấy sắc mặt khó xử của ông chủ, so với hôm qua còn vui vẻ ngời ngời, lúc này hoàn toàn như hai người khác nhau. Đường Tinh Khanh đứng nguyên tại chỗ cẩn thận hỏi. Ông chủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Biểu cảm của ông chủ hơi khó coi, hắn nhìn Đường Tinh Khanh chỉ vào sofa bên cạnh nói. Cô ngồi xuống trước đi. À, vâng, Đường Tinh Khanh theo lời đi tới sofa ngồi xuống, tiếp theo cô nhìn thấy ông chủ đứng lên khỏi vị trí của mình, cầm trên tay một túi tài liệu đi về phía Đường Tinh Khanh. Túi tài liệu này vô cùng quen thuộc với Đường Tinh Khanh, hôm qua lúc cô giao cho ông chủ, phía trên còn có 4 chữ lớn. Đông Phùng Đại Đạo, là tiêu đề hoạt động. Thấy túi tài liệu đó, Đường Tinh Khanh nhíu mày, cái này không phải nên gửi đến người của tập đoàn quốc tế Đông Phùng và bắt đầu bàn chuyện hợp tác sao, vì sao còn xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn biểu cảm trên mặt ông chủ, dường như có gì khó nói. Khi hắn ngồi đối diện với mình, Đường Tinh Khanh không nhịn được hỏi. Ông chủ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Có Đường Tinh Khanh lên tiếng, ông chủ như tìm được bậc thang, hắn nặng nề thở dài một hơi, cực kỳ khó khăn nói. Cô nói đúng, xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, Đường Tinh Khanh căng thẳng trong lòng, vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ không hài lòng với kế hoạch quảng cáo này? Ngược lại không phải không hài lòng. Biểu cảm của ông chủ hơi khó xử, ánh mắt hắn nhìn Đường Tinh Khanh có ẩn ý sâu xa. Nhìn ông chủ rõ ràng có chuyện lại không nói khiến Đường Tinh Khanh nóng lòng, cô lo lắng hỏi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ có gì cứ nói với tôi, chúng ta tìm cách chỉnh sửa kế hoạch này. Càng khiến Đường Tinh Khanh căng thẳng là nếu chuyện này thực sự thất bại, cô không còn mặt mũi đối diện với mười mấy đồng nghiệp cấp dưới, cô vừa mới nhậm chức lại xảy ra chuyện này, cô khó thoát khỏi trách nhiệm. Hơn nữa cô vất vả lắm mới được bọn họ công nhận, nếu nói lần này hợp tác thất bại, đổi lại là ai cũng không chịu đựng nổi. Còn nữa, không chỉ là cô, đây là tác phẩm tất cả đồng nghiệp phòng thiết kế cố gắng tạo nên, bên trong gửi gắm bao nhiêu hy vọng lớn, Đường Tinh Khanh là người rõ ràng nhất. Đường Tinh Khanh căng thẳng nhìn ông chủ, hy vọng sẽ không phải nghe tin khiến người ta khó chấp nhận được từ miệng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt ông chủ nghiêm túc, sắp xếp suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Thực ra không phải kế hoạch của chúng ta không được, chủ yếu là vì công ty đối phương đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Yêu cầu, từ, kỳ lạ, khiến Đường Tinh Khanh sửng sốt, cô không hiểu nhìn ông chủ, hỏi. Bọn họ đưa ra yêu cầu gì? Rốt cuộc kỳ lạ thế nào mới có thể khiến ông chủ có biểu cảm khó xử như vậy? Thực ra là vậy, ông chủ nhìn Đường Tinh Khanh một lúc tựa như đã hạ quyết tâm, dứt khoát nói. Người của công ty bên kia ban đầu đã tiếp nhận tác phẩm quảng cáo, kết quả không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên trở quẻ. Bọn họ, giám đốc bọn họ nói muốn cô đến công ty bọn họ một chuyến thì mới bằng lòng gật đầu tiếp nhận sự hợp tác của chúng ta. Chấm, tôi ư, Đường Tinh Khanh không chắc chắn chỉ chính mình. Ừ, ông chủ gật đầu chần chờ nói. Bọn họ chỉ tên muốn người tạo nên tác phẩm này, qua đó, theo chân bọn họ thảo luận về hoạt động, tôi suy nghĩ kỹ một chút, kế hoạch này từ đầu tới đuôi đều do cô làm, tuy cũng có công lao của các đồng nghiệp, nhưng tôi biết cô là công thần lớn nhất nên tôi muốn để cô qua đó. Thế nào, có muốn đi thử không? Việc này, lúc này đến lượt Đường Tinh Khanh cảm thấy khó xử, đối phương là tập đoàn quốc tế Đông Phùng. Là công ty của Đông Phùng Lưu, nếu để cô đi qua, đó không phải là tự vào hang sói sao? Trong lòng Đường Tinh Khanh bối rối, cô do dự khéo léo từ chối. Việc đó, ông chủ, tôi sắp xếp một đồng nghiệp khác đi được không? Dương Tiến Tiến, lúc tôi lên kế hoạch cô ấy cũng giúp tôi rất nhiều, cô ấy cũng hiểu quá trình và nguyên lý thiết kế, chi bằng để cô ấy đi. Nhưng, Dương Tiến Tiến chỉ là một trợ lý nhỏ, cô ấy còn chưa thấy các mặt khác của xã hội. Ông chủ có chút do dự, Không sao, ông chủ phải tin tưởng mắt nhìn của tôi nói được là được. Đường Tinh Khanh thề thốt nói. Thấy Đường Tinh Khanh đảm bảo cho Dương Thiến Thiến như vậy, ông đành nói. Vậy được, nói xong, hắn để Đường Tinh Khanh trở về sắp xếp người đi qua tập đoàn quốc tế Đông Phùng đàm phán về dự án hợp tác lần này, để đàm phán có thể thành công, Đường Tinh Khanh còn tìm một đồng nghiệp lâu năm ở phòng marketing đi cùng Dương Thiến Thiến. Nhưng, bọn họ xuất phát buổi sáng, đến buổi chiều, khuôn mặt của Dương Thiến Thiến và đồng nghiệp ở phòng marketing xám như cho tàn trở về, Đường Tinh Khanh lo lắng muốn hỏi tình hình, bọn họ chỉ nhìn Đường Tinh Khanh bằng ánh mắt kỳ lạ tựa như đã chịu sự đối xử đáng sợ gì đó ở tập đoàn quốc tế Đông Phùng. Dù gì Dương Thiến Thiến và Đường Tinh Khanh khá quen thuộc, cô ta vừa định nói riêng chuyện này với Đường Tinh Khanh thì đã bị ông chủ gọi qua. Đồng nghiệp phòng marketing, Dương Thiến Thiến và Đường Tinh Khanh đều xuất hiện trong phòng làm việc của ông chủ, ngoại trừ Đường Tinh Khanh, hai người bọn họ đều cúi đầu, sắc mặt vẫn rất khó coi. Thấy vậy ông chủ hỏi bọn họ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ vẫn nhìn Đường Tinh Khanh với ánh mắt kỳ lạ, không nói một lời. Đường Tinh Khanh sợ hãi trong lòng khi thấy ánh mắt của bọn họ, rất muốn hỏi sao vậy, lại ngại vì ông chủ ở đây, không tiện hỏi han. Cách chương.